Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, chương 938, chương kết. Hôn lễ, đại kết cục, Mạc Bất Phàm quay trở về địa cầu. Bây giờ địa cầu, dựa theo Mạc Bất Phàm ý nguyện, không chỉ có diện tích không có gia tăng, ngược lại còn giúp nhỏ, thu nhỏ lại đến lúc ban đầu lớn nhỏ. Nhìn bề ngoài chỉ là một viên phổ thông tinh thần, nhưng trên thực tế, địa cầu là địa cầu vũ trụ hạch tâm. Căn cứ Mạc Bất Phàm chế định ra tới quy tắc, mặc cho Hà siêu phàm sinh linh ở tiến vào địa cầu sau, siêu phàm lực lượng cũng sẽ bị phong cấm, không cách nào sử dụng, giống như người bình thường, trừ phi đạt tới đạo tôn cảnh giới. Từ nay về sau, địa cầu sẽ là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, Thánh Địa. Quét, Mạc Bất Phàm đi tới đỉnh Everest, ở thảm thiết trong chiến tranh, tông môn kiến trúc bị phá hủy, chỉ có một tòa cự đại chủ thần điện treo cao đỉnh núi, tản mát ra trận trận huy hoàng. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, chân thánh lực lan tràn, sáng tạo quy tắc, giống như sáng thế chi thần. Những thứ kia bị phá hủy tông môn kiến trúc liền hoàn toàn khôi phục rồi. Tông chủ, chủ nhân, tông chủ đại nhân, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tóc Sừng Dê, Lý Tiểu Nhị, Hồ Tiểu Ngọc, cùng với tông môn đông đảo chân truyền môn, rối rít tới, nghênh đón Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm gật đầu. Các ngươi thương thế không nhẹ, bổn tọa cho các ngươi chữa thương đi. Quét, vì vậy, Mạc Bất Phàm lại vẫy tay, chân thánh lực xông ra, bao phủ Lâm Linh Nhi bọn họ. Bọn họ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, trong nháy mắt liền toàn bộ phục hồi như cũ. Tạ tông chủ, Tiêu Kiếm bọn họ cảm kích nói. Ông, lúc này, chủ thần trong điện lao ra ngoài một đạo tu trưởng cao ngất bóng người, mặc một tiếng khiết trường bào màu trắng, mặt mũi anh tuấn, vóc người thon dài, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Chủ thần điện quang cầu, bái kiến chủ nhân. Nguyên lai, chủ thần điện quang cầu đem thế giới địa cầu tấn thăng làm địa cầu vũ trụ, hắn mình cũng phải đến tạo hóa cùng tấn thăng. Tấn thăng đến rồi cao cấp nhất, biến thành hình người, có thể nói chủ thần điện quang cầu đã tương đương với ngụy thánh hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa nắm giữ chủ thần điện năng lực, chỉ là bây giờ địa cầu vũ trụ không hề có chung thế giới nhiều, mà là vô tận rộng rãi vũ trụ, tinh vực, tinh hệ, vô số ngôi sao. Cho nên, chủ thần điện năng lực xảy ra biến hóa lớn, tất cả năng lực trên căn bản biến mất, biến thành có thể tự do sáng tạo ra từng cái vị diện, mà không còn là khống chế chi nhánh thế giới. Ô, Mạc Bất Phàm quan sát mấy lần, cười một tiếng, chúc mừng ngươi, chủ thần điện quang cầu phá vỡ chủ thần điện hạn chế. Chủ thần điện quang cầu không dễ nghe, sau này ngươi liền kêu chủ thần. Tạ chủ nhân ban tên cho. Chủ thần cúi người chào, thái độ cung kính cực kỳ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tóc Sừng Dê quan sát chủ thần mấy lần, cũng không nói gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Dù sao, hai người bọn họ đều là tương tự sinh mạng thể, dựa vào tông môn kiến trúc và hệ thống mà sinh ra. Chỉ là, hệ thống đã không có, nhưng kiến trúc vẫn còn ở đó. Hỗn độn chi chủ đã vẫn lạc, cuối cùng nguy cục cũng đã giải quyết. Nhưng bởi vì bổn tọa đánh với hỗn độn chi chủ một trận, đưa đến địa cầu vũ trụ bị trình độ nhất định tổn thương, cho nên bổn tọa tiếp đó sẽ đi tu phục những thứ này tổn thương. Các ngươi khoảng thời gian này ngay tại tông môn thật tốt nghỉ ngơi lấy sức. Mạc Bất Phàm phân phó nói, đúng tông chủ, cần tuân tông chủ lệnh. Mọi người đồng nói. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người hư không tiêu thất rồi. Mạc Bất Phàm thành tựu chân thánh cảnh, khống chế địa cầu vũ trụ, thân là vũ trụ chi chủ, năng lực của hắn không cách nào lường được. Hao phí một ít tâm tư, cũng đã đem vũ trụ tổn thương tu bổ hoàn thành. Bất quá cũng tổn hao gần thời gian nửa năm. Hoàn thành nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm liền trở về tông môn. Nửa năm sau, hỗn độn đàn ấp trứng, hỗn độn thú ra đời. Sinh ra lúc vũ trụ chấn động, đại đạo trỗi lên, hiện lên các loại dị tượng, lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Hay lại là Mạc Bất Phàm xuất thủ, mới đem dị tượng trấn áp. Chủ nhân, Quách, vừa mới sinh ra, hỗn độn thú. Bề ngoài nhìn chính là một cái đen thui tiểu mao cầu. Giống như màu đen con mèo nhỏ như thế, càng giống như là một quả than đen, nhảy đến Mạc Bất Phàm trong ngực. Tiểu gia hỏa, sau này ấy ngươi liền muốn than đen rồi. Mạc Bất Phàm nhéo một cái than đen lông. Than đen, tiểu mao cầu hoan hô kêu lên. Uông uông, đại hoàng đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, cảnh giác nhìn chằm chằm than đen. Có loại chính mình ân sủng đem sẽ bị trước mắt cái này vật nhỏ cướp đi cảm giác nguy cơ. Bản long tên là Tiểu Hắc, ngươi lại gọi than đen. Chúng ta hữu duyên. Tiểu Hắc biến thành lớn chừng ngón cái, nằm ở Mạc Bất Phàm trên bả vai, rất có hứng thú đánh giá than đen. Trở về rồi, Quách. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, quay trở về địa cầu. Trăm năm sau, ở một ngày nào đó ban đêm, phụ mẫu còn có Mạc Hinh Tuệ cố ý kết hợp một chút. Lâm Linh Nhi đi tới Mạc Bất Phàm căn phòng, sau đó hai người ở nhàn nhạt dưới ánh trăng xảy ra nguyên thủy nhất hành vi. Tầng mây che ở ánh trăng, ở trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi sớm liền đã xác định hai người quan hệ, chỉ bất quá nhân do nhiều nguyên nhân đưa đến trì hoãn cho tới bây giờ. Tình chàng ý thiếp cố ý, hai người tình đầu ý hợp, loại chuyện này tự nhiên làm theo liền xảy ra. Phụ mẫu bọn họ kết hợp chỉ là một mồi dẫn hỏa mà thôi. Dù sao, lấy Mạc Bất Phàm tu vi, hắn thế nào có thể không biết hết thảy các thứ này đây? Chỉ là giả vờ không biết, thay lời khác mà nói, coi như hắn đã là chân thánh rồi. Tính cách hay là im lìm. Một tháng sau, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cử hành hôn lễ. Toàn tông cùng khánh, tiếng cười nói, vô số sinh linh chúc mừng. Thậm chí tiệc cưới đã đặt tới rồi địa cầu bên ngoài trong vũ trụ. Thật là chân chính khắp trốn mừng vui. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không nhìn thấy bờ. Chủ thần trên điện không? Mạc Bất Phàm cùng hai tay Lâm Linh Nhi nắm chặt. Hai người mắt đối mắt, trong mắt mang theo tình nghĩa, có nhu tình. Sau đó ở chúng sinh làm chứng hạ, ôm nhau mà hôn. Thời gian và hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh, giờ khắc này sẽ vĩnh viễn ghi lại. Chỉ là, ở tiệc cưới trong một cái góc, có một cái hơi lộ ra thấp bóng người. Nàng cầm trong tay một bình thanh rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đôi mắt đẹp có chút mông lung, phảng phất ươn ướt. Tiểu Ngọc trưởng lão, ngươi thế nào một người ở chỗ này uống rượu giải sầu nhỉ? Hôm nay nhưng là ca của ta ngày vui, cũng không thể không vui nha. Mạc Hinh Tuệ đi tới. Không việc gì, không việc gì. Hồ Tiểu Ngọc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên mặt xuất hiện một loại hâm mộ. Nàng cũng muốn giống như Lâm Linh Nhi, đứng ở Mạc Bất Phàm bên người. Chỉ là, ai, cho nên suy nghĩ cuối cùng đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Một năm sau, Lâm Linh Nhi vì Mạc Bất Phàm sinh một cái tử. Oa oa oa, ra đời âm thanh, hắn vang dội tiếng khóc truyền khắp toàn bộ địa cầu. Toàn tông trên dưới tất cả đệ tử, toàn bộ đều nghe được. Sau đó tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếng hoan hô vang lên, mẹ con bình an, thiếu tông chủ ra đời. Ha ha ha, mọi người hoan hô, thật tốt. Tiêu Kiếm kia lạnh như băng trên mặt cũng nổi lên nụ cười. thật muốn vào xem một chút thiếu tông chủ dáng dấp ra sao. Khẳng định đặc biệt dễ thương. Không biết là trưởng giống như tông chủ đây, hay lại là giống như Linh Nhi đại sư tỷ. Lý Tiểu Nhị mong đợi cùng tò mò. Ngươi còn nói Linh Nhi đại sư tỷ, bây giờ hẳn gọi sư mẫu rồi. Tô Hân Hân trắng Lý Tiểu Nhị liếc mắt. Cái này không kêu thói quen. Lý Tiểu Nhị cười ngây ngô rồi âm thanh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Ngươi cái tên này, đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Bên trong phòng ngủ, phu quân, ngươi cho hài tử lấy cái danh đi. Lâm Linh Nhi nằm ở trên giường, kia tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt tươi cười để lộ ra suy yếu. Giọng ôn nhu nói, được, Mạc Bất Phàm trong ngực ôm hài tử, trên mặt là hóa không mở nụ cười, trong ánh mắt để lộ ra chút hoài niệm. Linh Nhi, bởi vì ngươi cha Lâm Kình Thiên, chúng ta mới có thể quen biết, cũng là từ Chính Khí Tông lần đầu tiên gặp, không bằng, liền kêu hắn, chớ Chính Khí, chớ Chính Khí, danh tự này có thể hay không không dễ nghe. Lâm Linh Nhi suy nghĩ trong chốc lát nói, còn phải a, phu quân họ là chớ, chớ Chính Khí, như vậy tứ không phải là không muốn Chính Khí sao? Ồ, thật đúng là đây. Mạc Bất Phàm cười ha ha một tiếng. Ha ha, không liên quan, cứ quyết định như vậy, liền kêu chớ Chính Khí, phu quân thích liền có thể. Lâm Linh Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đối chớ Chính Khí nói, Chính Khí nha, sau này ấy ngươi trưởng thành, muốn trách thì trách phụ thân ngươi, tên là phụ thân ngươi lấy được. Oa oa oa, sau đó, tiểu gia hỏa lại khóc, thanh âm so với sinh thời còn vang dội. 10 năm sau, ban đêm, đỉnh Everest đỉnh núi, Mạc Bất Phàm đứng ở chỗ này. Sau đó có gió lớn ào ạt tới, nhưng ở trước người hắn tự động giải tán. Trong ngực ôm một vị có màu trắng hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi cô bé. Tiểu tiểu, hôm nay là ngươi tràn đầy tròn tuổi sinh nhật. Nói đi, ngươi muốn cái gì nhỉ? Bà cũng sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng nha. Nguyện vọng gì đều có thể nha. Mạc Bất Phàm giọng ôn nhu. Chớ tiểu tiểu, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc sinh nữ hài. Về phần chuyện cụ thể phát sinh trải qua miêu tả hơi có chút phức tạp. Chung quy mà nói chính là Hồ Tiểu Ngọc nhịn quá nhiều năm. Quả thực không nhịn nổi, liền đem Mạc Bất Phàm ngược lại rồi. Mạc Bất Phàm vì vậy giả bộ chối từ đi theo. Ân, đi theo. Cho nên, này là không phải Mạc Bất Phàm sai. Hắn chỉ là bị bầu cử cường bảng rồi một cái kia. Về phần sau chuyện này, Lâm Linh Nhi ngược lại là không có nổi đoá. Chỉ là suốt 1 năm đều không để cho Mạc Bất Phàm chạm qua một lần. Ngay cả trắng nõn nà tay nhỏ cũng không để cho đụng. Lúc ấy Mạc Bất Phàm cũng là mộng so với. Hơn nữa, Hồ Tiểu Ngọc lại còn mang thai. Biết tin tức này sau, thái độ của Lâm Linh Nhi lúc này mới dần dần có chút yếu dần. Để cho Mạc Bất Phàm đem Hồ Tiểu Ngọc đồng thời cưới trở về nhà. Hưởng thụ tề nhân chi phúc, cùng chung một chồng. Ba ba, kia, ta đây muốn trên trời tinh tinh. Chớ tiểu tiểu kia ngắn ngủi ngón tay út đến trên trời chợt lóe. Tránh tinh tinh, trắng đen rõ ràng đại trong đôi mắt mang theo tránh thiểm quang đầm sâu. Rất ngây thơ nói, trích tinh tinh sao? Được, a, ba liền cho ngươi hái xuống. Ông, đang nói, Mạc Bất Phàm giơ tay lên. Chân thánh lực lan tràn mà ra. Trên trời thời không nhăn nhó. Tại phía xa vô số năm ánh sáng bên ngoài một ngôi sao. Ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay bị luyện hóa. Từ một ngôi sao bị luyện thành một viên lớn chừng bàn tay. Lòe lòe phát quang tinh tinh. Bị Mạc Bất Phàm chộp vào trong tay. Cho ngươi lễ vật nha. Mạc Bất Phàm đưa cho chớ tiểu tiểu. Hoa, chớ tiểu tiểu hoan hô. Đem, tinh tinh, cầm trong tay vuốt vuốt. Bẹp một chút hôn một cái Mạc Bất Phàm gò má. Mạc Bất Phàm cười khỏi phải nói lái nhiều tâm. Thật ngây thơ, lúc này, đã 10 tuổi rồi chớ chính khí mặc tiểu tây phục, mặt mũi anh tuấn, hắn hoàn mỹ thừa kế Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi toàn bộ ưu tú gen. Chính khí, Mạc Bất Phàm nói, chính khí ca ca, chớ tiểu tiểu thân thiết hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chớ chính khí thấy chớ tiểu tiểu trong tay, tinh tinh. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh thì bị ẩn giấu đi. Sau đó một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói, Trích Tinh Tinh cái gì quá ngây thơ, muốn hái nên hái Thái Dương. Mạc Bất Phàm không nói gì liếc tiểu tử này liếc mắt. Quét, quét, lúc này, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, hai người bọn họ cũng tới. Mặc chính trang, vóc người yêu kiều, khí chất ung dung hoa quý, giống như thần nữ tiên tử. Phu quân, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lâm Linh Nhi giọng có chút lạnh lạnh nhạt nói, tiểu tiểu, mụ mụ ôm. Hồ Tiểu Ngọc ho nhẹ một tiếng, đi tới trước người Mạc Bất Phàm. Không muốn, ta muốn ba ba ôm. Chớ tiểu tiểu giúp lại Mạc Bất Phàm trong ngực, sau đó lại lấy ra trong tay, tinh tinh, ở trước mặt Hồ Tiểu Ngọc lắc. Vui vẻ nói, ma ma, đây là ba ba cho tiểu tiểu Trích Tinh Tinh nha. Đẹp mắt đi, ngạch, đẹp mắt, đẹp mắt. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Trở về rồi, trở về. Mạc Bất Phàm ôm chớ tiểu tiểu đứng dậy, đi tới chớ chính khí bên người. Xoa xoa tóc, chờ ngươi 10 tuổi sinh nhật ngày ấy, ba liền thay ngươi đem Thái Dương hái xuống. Thật sao? Chớ chính khí ngẩng đầu lên, có chút hưng phấn, quân tử nhất ngôn. Mạc Bất Phàm đưa tay ra, sau đó nắm quyền, tứ mã nan truy, chớ chính khí cùng Mạc Bất Phàm hai người đụng quyền. Ngươi cũng là nhàn, hài tử nói cái gì ngươi liền ứng cái gì. Không việc gì ngươi hái cái gì Thái Dương. Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Phong hoa tuyệt đại, ta nguyện ý. Hài tử cao hứng liền có thể. Mạc Bất Phàm có lý chẳng sợ trả lời. Ở dưới ánh trăng, Mạc Bất Phàm trong ngực ôm ngủ say rồi chớ tiểu tiểu. Hồ Tiểu Ngọc nương tựa ở Mạc Bất Phàm bên trái. Hai tay ôm Mạc Bất Phàm cánh tay trái, dựa vào trên bờ vai, Mạc Bất Phàm tay trái nhẹ nhàng ôm Lâm Linh Nhi eo thon. Lâm Linh Nhi dắt chớ chính khí, bọn họ bóng người dần dần phóng rất dài, rất duy mỹ, hoàn bổn cảm nghĩ, nói vài lời đi, sử thượng tối ngưu tông môn, câu chuyện này kết thúc. Lục Thu đem nó kể xong, bởi vì thành tích là không phải rất tốt, đang không có viết xong trước. Luôn nghĩ nhanh lên một chút kết thúc, làm gõ xuống, hết trọn bộ, ba chữ sau. Tâm lý không khỏi có chút phiền muộn, chút không thôi, nghĩ đến sau này không hề gõ xuống, Mạc Bất Phàm, ba chữ. Đại kết cục nữa à? Đây là Lục Thu cuốn thứ hai hoàn bổn cố sự. Luôn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào mới phải. Cảm giác mình có chút kiểu cách. Thật là phiền muộn a. Lục Thu thật phi thường phi thường phi thường cảm tạ cho tới nay chống đỡ ta bạn đọc. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta thứ nhất minh chủ, Nam Cung Hào. Đây là ta viết sách tới nay vị thứ nhất minh chủ. Thật, lúc đó ta đặc biệt kích động, mặc dù sau đó thật giống như đã không có lại nhìn thấy quá minh chủ, Nam Cung Hào. Có thể là bởi vì sau đó viết ra nội dung cốt truyện để cho hắn thất vọng đi. Hoặc là nguyên nhân khác. Còn có, minh chủ, Phong Khởi Diệp Lạc V. Minh chủ, Long Thị LJX. Trưởng môn, Bộ đội Cơ động Quân. Trưởng môn, Uống Ly Rượu Lâu Năm. Hộ Pháp, Hạ Huyễn Ca. Tiểu Tiên Tôn, vân vân các loại. Rất nhiều bạn đọc. Mọi người có thể tiêu tiền, có thể chống đỡ bản chính, có thể chịu được Lục Thu không quá thành thục văn bút, chịu đựng Lục Thu lỗi chính tả, thậm chí sai câu, đặt Lục Thu tác phẩm, thật rất cảm tạ, từ trong thâm tâm cảm kích. Có thể nói, độc giả chính là áo cơm cha mẹ. Không có các ngươi ủng hộ, Lục Thu không thể nào kiên trì tiếp, bởi vì không có thu nhập, ăn cơm ấm no đều là vấn đề, thì càng nói ước mơ gì rồi. Sử thượng tối mưu tông môn, câu chuyện này kết thúc. Nhưng chuyện xưa mới đã bắt đầu. Lục Thu sách mới, tên sách, siêu thần cơ giới quân đoàn, giới thiệu tóm tắt, Giang Ly ngoài ý muốn mang theo một trò chơi, siêu thần cơ giới quân đoàn, xuyên Việt đến, siêu huyền huyễn đại thế giới, trở thành bất nhập lưu bang hội, thiên lang giúp, bang chủ, chúa tể bảng chúa tể, Giang Ly trò chơi, siêu thần cơ giới quân đoàn giao diện, quân chủng cơ giới lục quân chủng, cơ giới hải quân chủng, cơ giới không quân chủng, cơ giới tinh tế quân chủng, cơ giới đặc thù quân chủng có thể nguyên điểm, không linh hồn hỏa loại, không cách đấu cơ giới binh, điện năng cơ giới binh, thể lỏng kim loại cơ giới binh, cơ giới long kỵ binh, u có thể cơ giới binh, cơ giới công trình sư. Cho nên, vậy đại khái chính là một cái ở huyền huyễn thế giới bên trong sáng tạo cơ giới quân đoàn. Sau đó một đường quét ngang, bảo binh nghiền ép, cuối cùng trên đời vô địch cố sự. Sách mới trước mắt đã có 6 vạn chữ rồi. Có chút hơi nhỏ phì phì, có thể mở làm thịt. Độc giả đại đại môn cảm thấy sách mới tạm được lời nói. Rồi mời tiếp tục ủng hộ Lục Thu đi. Cất giữ, đề cử, có khen thưởng cái gì thì tốt hơn. Trở lên, chí kính các vị thân ái độc giả đại đại môn. Sách mới lần nữa khởi hành. Hy vọng bên người có thể còn nữa các ngươi làm bạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.